Chương 640, mười y ti phú hào đều bị giật mình. Điện thoại rất nhanh sẽ tiếp thông, trong ống nghe truyền đến Mã Hùng sang sảng thanh âm nhiệt tình. Hạ sinh, người tốt ra Mã Lao tiên sinh, vừa nghe ngài thanh âm cũng cảm giác trung khí mười phần. Hạ Nhược Phi cười nói nói, xem ra gần đây thân thể tình hình không sai a. Mã Hùng cười ha ha nói, vậy cũng là lấy hạ sinh phúc ga, nếu như không là của ngươi xuân về diệu thủ. Ta hiện tại sớm đã vào ở trong hộp nhỏ dô y. Lúc trước Mã Hùng đột phát nghiêm trọng chảy máu não, vừa vặn con trai của hắn Mã Chí Minh cùng nhi tử tức Điền Tuệ Tâm đang cùng với Hạ Nhược Phi, là Hạ Nhược Phi suốt đêm bô y tiếp hai người chạy tới cảng đảo đi, lợi dụng linh tâm hoa cánh hoa dung dịch đưa hắn từ trong quỷ môn quan kéo trở về. Mã Hùng cái mạng này đều là Hạ Nhược Phi cứu, hơn nữa Hạ Nhược Phi cùng Điền Tuệ Lan một nhà quan hệ lại cực kỳ tốt. Vì lẽ đó Mã Hùng đối với Hạ Nhược Phi là vừa cảm kích lại thân cận. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, Mã Lao tiên sinh nhất định có thể sống lâu trăm tuổi ha ha. Hạ thần y đều nói như vậy, vậy ta liền yên tâm dô y. Mã Hùng vui vẻ nói nói. Tiếp theo hắn hỏi nói, Hạ sinh, hôm nay tìm ta có phải là có chuyện gì hay không cần ta ra sức á? Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói nói, Mã Lao tiên sinh ngài khách khí. Ra sức nhưng không dám nhận, bất quá ta xác thực là có một số việc muốn xin mời Mã Lao tiên sinh giúp một chuyện, bởi vì La Ho Gia Nga Ý ở cảng đảo Đức cao vọng trọng, chuyện này còn thật chỉ có ngài có thể giúp ta ngan nở mặc vạn mặc định nọt không mặc. Hạ Nhược Phi nói tới khách khí như vậy, Mã Hùng cũng là tương đối cao hứng, hán. Lập tức hỏi nói, ồ hạ sinh nói nghe một chút, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp một tay. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói nói. Ta hy vọng ở cảng đảo tổ chức một cuộc bán đấu giá, bất quá món đồ đấu giá hơi có chút đặc thù ha ha. Hạ sinh, ta ở cảng đảo vẫn có chút mặt mỏng, mặc kệ cỡ nào đặc thù món đồ đấu giá, chỉ cần là vật có giá trị, ta nhất định có thể giúp ngươi thu xếp được. Mã Hùng không chút do dự mà nói nói, tiếp theo lại có chút ngạc nhiên địa hỏi, hạ sinh, ngươi nói có chút đặc thù món đồ đấu giá, rốt cuộc là cái gì? Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, là kiền bảo cá. Cực phẩm kiên bảo cá nói chính xác, là cực phẩm bảo ngư. Bên đầu điện thoại kia Mã Hùng một hồi trầm mặc. Cũng không phải là Hạ Nhược Phi yêu cầu để hắn cảm thấy làm khó dễ, mà là hắn đã bị tin tức này chấn kinh rồi, cho tới trong lúc nhất thời đều quên là ở cùng Hạ Nhược Phi cú điện thoại. Bảo ngư đây hoàn toàn là đồ vật trong truyền thuyết, dù cho Mã Hùng thân là mựa y ti phú hào, thay vào đó dạng cực phẩm bảo ngư cũng là có tiền cũng không mua được nha. Mã Hùng sống tốt mấy thập niên. So sánh lúc còn trẻ cũng đã bước lên cảng đảo xã hội thượng lưu, nhưng chỉ bằng hắn như vậy địa vị xã hội, mấy thập niên này cũng đã gặp 2-3 lần bảo ngư, hơn nữa mỗi lần cũng đều chỉ có một con hai cái, chân chính thưởng thức bảo ngư, cũng chỉ có một lần mà thôi. Hạ Nhược Phi lại muốn bán. Đấu giá bảo ngư Mã Lao tiên sinh. Mã Lao tiên sinh Hạ Nhược Phi thanh âm để Mã Hùng phục hồi tinh thần lại, hắn liền vội vàng nói nói, thật không tiện, hạ sinh. Tin tức của ngươi thật sự là quá làm ta chấn kinh rồi, vì lẽ đó có chút thất thố không sao không liên quan. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, cái kia buổi đấu giá sự tình hạ sinh, ngươi không có nói đùa. Ta tuy rằng biết có chút thất lễ, nhưng Mã Hùng vẫn như cũ không nhịn được hỏi, ngươi nhất định phải bán đấu giá là bảo ngư. Hạ Nhược Phi không nhịn được cười một tiếng, nói nói, đương nhiên ta làm sao có khả năng cùng ngài đùa giỡn như vậy đây. Cái kia bảo ngư phẩm loại lưới văn bảo. Hạ Nhược Phi không chút do dự mà nói nói, ta trong tay bảo ngư toàn bộ đều là cực phẩm lưới văn bảo chế tạo thành kiên bảo. Hết sức hàng tốt cỡ nào, ba đầu bảo, hai đầu bảo phẩm loại đều là lưới văn bảo. Mã Hùng sau khi nghe trong lòng càng thêm kích động, hơn nữa hắn lập tức bén nhạy đã nhận ra Hạ Nhược Phi câu nói mới vừa rồi kia bên trong ẩn hàm tin tức. Hạ sinh có ý tứ là người trong tay bảo ngư còn không chỉ một cái? Mã Hùng kích động hỏi. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, Mã Lao tiên sinh, không nói dối ngài, ta tổng cộng có 30 con làm như vậy bảo, bất quá đạt đến bảo ngư tiêu chuẩn là 25 con, còn dư lại 5 con đại khái chênh lệch mười mấy 20 khắc đi cũng 10 phân đến gần. Mã Hùng lần thứ 2 lâm vào to lớn khiếp sợ bên trong. Lúc nào bảo ngư như thế không đáng giá? Cũng có thể lựa nở dê lớn xuất hiện 25 con thật đã thật bảo ngư còn có 5 con cũng vẹn vẹn trên lệch mười mấy 20 khắc thì đạt đến bảo ngư tiêu chuẩn. Mã Hùng cảm thấy được đầu góc của chính mình đã có điểm không đủ dùng. Cũng còn tốt lần trước Hạ Nhược Phi trị cho hắn phía sau, linh tâm hoa cánh hoa dung dịch đưa hắn não bộ mầm họa toàn bộ thanh trừ, thậm chí còn có rất lớn ôn dưỡng hiệu quả, bằng không tâm tình kích động như vậy bên dưới, đều sẽ có xuất huyết não lần thứ hai vỡ tan nguy hiểm. Bất quá lần này Mã Hùng đúng là không có lại thất thần, hắn rất nhanh sẽ kích động hỏi nói, Hạ Sinh, ta có thể phái người tới xem một chút bảo ngư sao? Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải là không tin tưởng ngươi, chỉ là nếu như muốn mở buổi đấu giá, vẫn còn cần xác nhận một chút, hơn nữa tiền kỳ một ít tuyên truyền tạo thế, cũng cần thu thập một ít món đồ đấu giá bức ảnh, video các loại. Hạ Nhược Phi cười nói, không thành vấn đề a, ngài tùy thời có thể phái người lại đây, trực tiếp đến ông. Trường đến là tốt rồi, Mã Hùng nói, tốt lắm, ta lập tức phân phó cảng đảo bên này buổi đấu giá, ta cũng để người trước chủ bị đứng lên. Mã Hùng đối với Hạ Nhược Phi là tuyệt đối tín nhiệm, huống hồ năm ngoái thời điểm hắn chính là tận mắt chứng kiến quá Hạ Nhược Phi lấy ra rất nhiều cực phẩm nấm phật, vì lẽ đó, đối với Hạ Nhược Phi sáng tạo kỳ tích hắn đã có nhất định sức miễn dịch. Mã Lao tiên sinh, vậy thì cảm ơn ngài rồi, Hạ Nhược Phi nói, cảng đảo bên kia ta chưa quen thuộc. Nếu như không có ngài hỗ trợ, ta hai mắt tối thui, buổi đấu giá này cũng thật là làm không nổi. A Mã Hùng liền vội vàng nói, Hạ Sinh, ngươi ngàn vạn lần đừng có khách khí như vậy, nói đến ngươi cái này cũng là giúp chúng ta Hàng Phong tập đoàn đây nhiều như vậy cực phẩm bảo ngư đồng thời tiến hành bán đấu giá, tuyệt đối sẽ gây nên náo động, chúng ta gánh vác cuộc bán đấu giá này, cũng đồng dạng có thể thu hoạch đại lượng danh tiếng. A ha ha, nói như vậy là cùng thắng nói nhiều, Hạ Nhược Phi cười ha hả nói. Đúng, cùng thắng. A Mã Hùng cũng thoải mái sướng cười rộ lên. Hai người lại thương lượng một ít chi tiết vấn đề, sau đó cúp điện thoại. Hạ Nhược Phi nguyên bản cũng không có chuẩn bị lập tức liền tiến hành bán đấu giá, dù sao buổi đấu giá chu bị, tạo thế cũng là cần thời gian. Mà hắn cũng vừa tốt nhân lúc khoảng thời gian này lấy tay đầu một ít tương đối gấp công tác xử lý một chút, đến thời điểm là có thể dành ra không đi tơ ý cảng đảo. Hạ Nhược Phi quyết định chủ ý phía sau, đứng dậy xuống lầu rời đi biệt thự, đi tới tổng hợp đại lâu chủ tịch văn phòng. Thiết bị thạch hộp, cá trích giống này hai ngày đều sẽ chuẩn bị kỹ càng, mặt khác xa tại Úc Châu tiên cảnh nông trường rất nhanh cũng phải bắt đầu quy mô lớn trồng, cần hành chính làm bên kia sớm cùng Úc Sở Chây Ly A liên hệ. Đem mầm móng nhu cầu số lượng tính toán ra đến, Hạ Nhược Phi muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Những công việc này đều muốn an bài xong xuôi, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi thẳng thắn đến văn phòng tụ tập bên trong xử lý. Hắn ở chủ ghế tựa ngồi xuống, đang chuẩn bị gọi điện thoại để Phùng Tịnh cho đòi tụ tập có liên quan người phụ trách đồng thời lại đây mở hội, liền nghe được một tràng tiếng gõ cửa.